Siêu cấp shipper, chương 123, đến một người chơi ra hồn cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vạch đen của Diệp Vũ Tâm qua gương chiếu hậu, tâm trạng của Phương Dạ vô cùng vui vẻ, thậm chí đã vui lại càng vui. Even Tây Đâu đã chạy hết công suất, nhưng cô Enixec tựa như kẹo da trâu dính ở phía trước, có thế nào cũng không vượt được qua. Chỗ có Diệp Tâm Vũ tức giận đến mức muốn bùng nổ. Lúc hai người đấu đến vui vẻ vô cùng thì đội phối hợp của Lâm Hạo Kiệt và Nhậm Vân Hồ đã sắp lên đến đỉnh núi Ngọc Đàm. Nhậm Vân Hồ duy trì lợi thế xe xếp thứ ba, mà lợi thế này ngày càng lớn. MC Nam nói, hôm nay tuyển thủ Nhậm đã phát huy vô cùng xuất sắc. Anh đã vươn lên dẫn trước khi vượt qua miệng hồ lô. Tuyển thủ Lâm có vẻ không quen với chiếc Rafa này. Mấy lần cua đều rất gượng gạo. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ của chiếc xe. Trận đấu đã qua nửa chặng đường. Nếu như tuyển thủ Nhậm không mắc sai lầm gì lớn mà nói thì chức vô địch hôm nay chắc chắn thuộc về anh ấy. Tôi đồng ý với quan điểm này. Vốn dĩ người có hy vọng trở thành người mạnh nhất là tuyển thủ Vương Thế nhưng lại vẫn đang mải mê đấu với tuyển thủ Diệp. Không cách nào tự kiềm chế được. Có dù bây giờ có muốn tiến lên thì cũng không cách nào đuổi kịp. Đội xếp thứ nhất và đội xếp thứ hai cách nhau quá xa. Lục Vân nghe được che mặt. Tên này không quên hợp đồng cờ bạc mà hắn đã ký với Nhậm Vân Hổ rồi chứ. Tôi thấy hình như là vậy. Hoàng Tâm Di nhìn có chút hả hê nói. Cái này vui mà. Đợi lát nữa có thể thưởng thức kỹ thuật nhảy múa của tên này. Tần Yên Nhiên chỉ có thể cười khổ. Anh ta nhất định cho rằng Lâm Hạo Kiệt có thể thắng được Nhậm Vân Hồ nên mới bình thản như vậy. Nhưng xem tình hình bây giờ, Lâm Hạo Kiệt hẳn là cô thắng nổi rồi. Lục Vân thở dài một hơi. Nhậm Vân Hồ chiếm được điều kiện thuận lợi lại còn được xe tốt. Vừa rồi nếu đưa con cô Enixec cho Lâm Hạo Kiệt mà nói cũng có thể sẽ thắng. Đáng tiếc bạn trai cô lại chọn tự mình lái. Đúng đấy, tên đàn ông này quá không đáng tin cậy. Sau khi vượt lên đến lần thứ 17 không thành, cuối cùng Diệp Vũ Tâm cũng nhận ra rằng kỹ năng lái xe của Phương Dạ hơn mình rất nhiều nên đành phải cay đắng bỏ cuộc. Nhìn thấy bên kia chọn cách chậm lại thừa nhận lời khuyên. Phương Dạ bật cười. Ha ha ha, cuối cùng thì cô cũng được phục rồi chứ gì. Đấu với tôi, cô gái nhỏ như cô vẫn còn non lắm. Lúc này, đến đèn chiếu hậu của Nhậm Vân Hồ Lâm Hạo Kiệt cũng không nhìn thấy. Xem ra người thắng cuộc trong cuộc thi này đã định được rồi. Lợi thế của tuyển thủ Nhậm ngày càng được mở rộng. Nếu giữ được tốc độ hiện tại, thậm chí có thể phá kỷ lục của đường đua Ngọc Đàm. Nếu tuyển thủ Lâm tự lái chiếc GTA của mình, tôi tin rằng kết quả sẽ rất khó đoán. Nhưng bây giờ không có gì phải hồi hộp. Nhậm Vân Hồ chắc chắn là nhà vô địch của ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cổ vũ cho anh ấy trước nhé. Sau khi nghe thấy lời của người dẫn chương trình, tâm trạng của Nhậm Vân Hồ phấn khích vô cùng. Tựa hồ nhìn thấy rất nhiều tiền đang bay về phía mình. Còn có một chiếc siêu xe màu đỏ rực lửa ở trong đó nữa. Tuy tỷ lệ cược không cao nhưng ít nhất cũng có được gần 200 triệu trong tài khoản. Cộng với siêu xe, hai anh em nhất định có thể kiếm bộn tiền trong ngày hôm nay. Đã vậy còn được thưởng thức kỹ năng nhảy múa của tên nhóc Phương Dạ kia nữa. Đã quá mà, mặc dù Lâm Hạo Kiệt đã cố gắng hết sức, nhưng màn trình diễn của Nhậm Vân Hồ hôm nay quá tốt. Góc nào cũng vừa phải. Anh ta tự biết rõ, cho dù GTA không hỏng, e rằng chức vô địch hôm nay cũng chỉ có thể trao tay người khác. Không ngờ rằng chỉ vắng bóng có nửa năm, kỹ năng của Nhậm Vân Hồ đã tiến bộ đến mức đó. Anh ta có thể bắt kịp bảng xếp hạng chung của năm nay. Lúc Lâm Hạo Kiệt đang đau lòng không thôi thì tinh thần Nhậm Vân Hồ đang đua xe bên cạnh lại rất thoải mái. Chặng đường đua chỉ còn lại có 1/3. đối thủ đáng gờm nhất cũng đã bị bỏ lại phía sau rất xa. Ngôi vị quán quân có thể nói là trong tầm tay. Ice, đến một người chơi ra hồn cũng không có. Thắng được lần thi đấu này thực quá dễ dàng. Không có đối thủ thật cô độc mà. Anh ta không biết rằng vào lúc này, chiếc Koenigsegg do Phương lái đang chạy trên con đường núi quanh co, đuổi theo anh ta với tốc độ cực nhanh. Thông qua camera độ nét cao trên máy bay không người lái, tất cả khán giả đều sợ hãi. Nữ MC kinh ngạc đến giọng nói cũng thay đổi. Không, không phải chứ. Tuyển thủ Phương đang đi với tốc độ cực nhanh. Mỗi góc cua đều đẹp đẽ vô cùng. Không, nên nói là đang trên bờ vực lật xe với độ dò xét điên cuồng mới đúng. Với tốc độ hiện tại của anh ấy, bất kỳ sai sót nhỏ nào cuối cùng cũng dẫn đến lật xe. Vâng, điều này thực sự điên rồ. Tôi chưa bao giờ thấy một tay đua nào dám sử dụng tốc độ cao như vậy để vào góc cua. Gần như chỉ để lại tàn ảnh. Tuyển thủ Phương thực sự rất táo bạo. Nếu có thể tiếp tục duy trì đến đường đua sau đó, chưa chắc đã là người chịu thiệt. Móa nó, tên này đúng là giả heo ăn thịt cọp. Chết tiệt, Nhậm Vân Báo đập tay xuống ghế. Anh cố lên, đừng để tên nhóc đó vượt qua. Ba cô gái Tần Yên Nhi há hốc mồm khi nhìn thấy hành động của Phương giả với vừa rồi như hai ân hoàn toàn khác nhau. Lục Vân ngơ ngác nói. Anh ta thế nhưng đuổi kịp Lâm Hạo Kiệt rồi. Không đúng, là đã vượt qua rồi. Hoàng Tâm Di nghi ngờ nói. Phương giả không phải phê cần đấy chứ. Sao tự nhiên lại mạnh vậy? Tiểu Nhiên, không phải bạn trai cậu là tay đua chuyên nghiệp đấy chứ? Anh ấy chỉ là một shipper sao có thể là tay đua chuyên nghiệp được? Tần Yên Nhiên yếu ớt nói. Cô hiện tại cũng đang như nhìn hoa trong sương. Càng ngày càng không hiểu Phương giả. Nhìn chiếc siêu xe màu xám bạc phóng nhanh qua mình, Lâm Hạo Kiệt cho rằng mắt mình có vấn đề thật rồi. Không phải chứ, Phương, anh bạn họ Phương đuổi kịp mình rồi. Tuyển thủ Phương hiện đã vượt qua tuyển thủ Lâm một cách suôn sẻ. Xe của tuyển thủ Nhậm vẫn còn cách vạch đích 1/4 chặng đường. Đến cùng ai sẽ là nhà vô địch đây? Chuyện đó còn tùy thuộc vào việc tuyển thủ Phương có thể vượt qua được hay không. Thể lực của cô Koenigsegg rất khỏe. Tôi cho rằng tuyển thủ Nhậm có phần gặp nguy hiểm. Anh nói đúng, tốc độ của tuyển thủ Phương nhanh như chớp. Những góc cua của anh ấy hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật. Đây chắc chắn là thế mạnh của những tay đua hàng đầu thế giới. Ngay khi Nhậm Vân Hổ đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng trước mắt, sự xuất hiện bất ngờ của con xe màu bạc trong gương chiếu hậu khiến anh ta bị dọa ngây người. Cô Koenigsegg, sau lưng Nhậm Vân Hổ ướt đẫm mồ hôi. Hiện giờ chỉ còn cách đích độ 3 cây số. Nếu như chủ quan thì sẽ vuột mất quán quân vào tay người khác. Mẹ kiếp, thằng đấy bắt kịp rồi. Tên mỏ quả A Báo này lợi hại quá. Quả nhiên là cao thủ. Nhậm Vân Hồ tự sốc lại tinh thần rồi tăng tốc con Salin thêm mấy phần. Nhưng mà cố gắng của hắn cũng vô ích. Sau khi vượt qua một khúc cua lớn hơn 300 độ, con Koenigsegg chớp lấy cơ hội thoáng qua để vượt nhanh và hoàn toàn bỏ lại Salin phía sau. Lúc này chỉ còn chưa đầy 2 km nữa là tới đích. Phía trước có một khúc quanh cực lớn gần 360 độ. Sau đó sẽ đến đoạn bằng phẳng. Có thể vô địch hay không đều phụ thuộc cơ hội này. Nhậm Vân Hổ bừng bừng khí thế. Dồn hết sức để tranh thắng bại với Phương giả. Dồn hết lực đạp ga con Salin. Vì quá tập trung vào khúc cua phía trước nên anh ta không để ý đến một chi tiết. Ngay sau khi vượt, tốc độ của cô Koenigsegg giảm xuống rất nhiều, tạo cho anh ta ảo giác rằng mình có thể vượt. Cách chương.